Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 437. Lúc đánh anh ta, Nam Khuê cũng không nghĩ gì nhiều. Cô chỉ hành động theo bản năng thôi. Bây giờ thấy anh ta đã chảy máu, cô thực sự sợ hãi. Hơn nữa, biểu hiện trên khuôn mặt của tên đàn ông kia tỏ vẻ sẽ không bỏ qua làm Nam Khuê vô cùng sợ hãi. Trong tay cô vẫn còn cầm gạt tàn thuốc đang dính đầy máu. Máu từ gạt tàn đang chảy xuống nền nhà. Từng giọt, vô cùng chói mắt. Nam Khuê hoàn toàn bị dọa sợ. Cô rất sợ, rất sợ. Tay cô mềm nhũn, gạt tàn thuốc trong tay lập tức rơi xuống. Đập thẳng xuống đất phát ra tiếng loảng xoảng, thanh âm đó cực kỳ chói tai. Mỗi một tiếng như đánh thẳng vào ngực cô, càng làm cô hoảng sợ hơn. Lúc này, tên đàn ông kia ngồi xổm xuống, nhặt cái gạt tàn thuốc từ dưới đất lên. Anh ta cầm gạt tàn trên tay, tay kia thì lau hết vết máu trên gạt tàn. Sau đó anh ta duỗi tay về phía Nam Khuê. Nam Khuê sợ đến mức run rẩy toàn thân. Cô dùng sức lùi về sau, đến khi lưng dán vào tường, cô cũng không còn chỗ để lùi nữa. Không, đừng mà, cầu xin anh, tha, tha cho tôi đi. Nam Khuê sợ hãi, bất lực đến phát khóc. Cô cố gắng cuộn người lại, chỉ hy vọng tên kia sẽ cách xa cô một chút. Nhưng mà vô dụng, ngay lúc đó, cô mở to mắt, trơ mắt nhìn tên đàn ông kia lau vết máu trên gạt tàn, rồi lau lên mặt cô. Cảm giác ẩm ướt nhớp nháp ngay lập tức lan tỏa trên mặt cô. Trong nháy mắt, Nam Khuê cảm thấy buồn nôn. Nhưng mà, tên kia căn bản không cho cô cơ hội để nôn. Anh ta dùng một tay bóp chặt cằm Nam Khuê, hung hăng cảnh cáo. Ngoan ngoãn nghe lời thì cô còn có thể thoải mái chút, nếu không sẽ càng đau khổ. Vừa dứt lời, anh ta lại đem bàn tay đang dính đầy máu lau vào váy trắng của Nam Khuê. Cho đến khi tay đã được lau sạch, anh ta mới nói, các anh em, đưa cô ta đi. Nam Khuê vô cùng sợ hãi. Cô biết xin tha cũng vô dụng, nhưng mà, cô thà chết ở đây còn hơn bị chúng bắt đi. Cô không chút suy nghĩ mà nắm lấy con dao trên bàn. Bắt được cơ hội, cô không chút do dự cầm con dao lên đặt lên cằm. Ép mình bình tĩnh lại, dứt khoát nói, tôi biết có cầu xin các người cũng vô dụng, nhưng các người người cũng không muốn tạo ra án mạng đúng không? So với việc bị mấy người mang đi thì tôi tình nguyện chết. Nếu các người không muốn xảy ra án mạng thì hãy để tôi đi. Con dao rất sắc, lưỡi dao kề vào cổ cũng đã chảy ra một chút máu. Chu Tiễn Nam và Đỗ Bằng vừa vào cửa đã nhìn thấy một màn này. Trong lòng lập tức lo lắng. Nam Khuê, sau khi hét lên, Chu Tiễn Nam lập tức chạy tới. Đỗ Bằng cũng đi theo sau. Cách Trương.